Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vài ngày trước không có chú ý. Có 3 chương rối loạn. 887 không phụ sự mong đợi của mọi người. 888 tham gia Long Hồn Hội Nghị. 889 có tư cách gì? Cái này 3 chương là sai loạn. Đổi không? Còn lại rối loạn. Ngày mai đổi xong. Xin lỗi. Tiểu thần. Phía trước cũng là. Mà tại một cái khía cạnh khác. Tại vùng ngoại thành bên ngoài. Lúc này có một cỗ màu trắng may mắn xe chính đang chạy lấy. Mà tại may mắn xe trên ghế lái. Một vị trung niên nam tử nhìn lên trước mặt đường. Giới thiệu. Nhìn đến Lăng Thúc trong 2 năm qua sinh ý còn có thể đi. Diệp Vô Thần nhìn đến. Gật gật đầu. Mặc dù nói nơi này là vùng ngoại ô. Bất quá Lăng giá chỉ vào địa phương thế nhưng là một ngôi biệt thự. Tại Giang Lăng thành dạng này tấc đất tấc vàng địa phương. Liền xem như vùng ngoại ô biệt thự. Đồng dạng là một cái vô cùng to lớn con số. Tối thiểu nhất hơn 10 triệu đi. Liền xem như chính mình mua đất trống làm. Không có mấy triệu đồng dạng không được. 2 năm trước, Lăng giá thúc thúc một nhà vẫn là thuê phòng ở đâu. Có thể có hiện tại chính mình biệt thự. Xác thực có thể nói không có trở ngại. Bình thường giống như, nếu như không là tiểu thần ngươi khi đó lưu lại một cái toa thuốc. Khả năng ngươi Lăng thúc tiền đã sớm toàn bộ cho Nguyệt Nhi xem bệnh đi. Nơi nào còn có dạng này chất lượng sinh hoạt. Hết thảy đều là bởi vì tiểu thần ngươi nha. Lăng giá nghe đến, sắc mặt cảm kích nói ra. Lúc trước nếu như không là Diệp Vô Thần lưu lại một cái toa thuốc. Chính mình nữ nhi mỗi tháng dược phí đều muốn hơn 100 ngàn. Chỗ nào khả năng có hiện tại chất lượng sinh hoạt. Rốt cuộc, những thuốc kia quá đắt. Mà Diệp Vô Thần lưu lại dược phương. Mỗi tháng chẳng qua là mấy trăm khối tiền mà thôi. Không chỉ có hiệu quả tốt không ít. Càng là tiện nghi mấy trăm lần. Có thể nghĩ. Không có Diệp Vô Thần giúp đỡ. Bọn họ sinh hoạt hội gian khổ cỡ nào. Đồng dạng. Cũng chính bởi vì điểm này. Đối với Diệp Vô Thần. Lăng giá là vô cùng cảm kích. Diệp Vô Thần. Thế nhưng là bọn hắn một nhà ân nhân. Việc rất nhỏ. Bất quá. Lúc trước không có càng thêm hảo dược mới. Ta cũng có chút tiếc nuối. Diệp Vô Thần nghe đến. Khoát khoát tay. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn thật là lưu lại một cái toa thuốc. Bất quá đó cũng là bị bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì dược phương đồng thời không hoàn thiện. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc này mới cho Lăng giá bọn họ. Đối với Diệp Vô Thần tới nói. Không hoàn thiện dược phí. Không hoàn mỹ dược phương. Cũng không phải là cái gì tốt dược phương. Có nhục thần y xưng hào. Ta cảm thấy cái kia tờ phương thuốc thì phi thường hoàn mỹ. Tối thiểu nhất so những cái kia đặc hiệu thuốc càng thêm lợi hại. Càng thêm tiện nghi. Tiểu thần. Ta nói thật. Lăng giá nghe đến. Lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ở trong mắt Diệp Vô Thần. Cái kia lại là một chương không hoàn mỹ dược phương. Điểm này. Để Lăng giá triệt để bất đắc dĩ. Vì hắn trong mắt, vậy đơn giản cũng là thần dược nha. Thật sự là không hoàn mỹ dược phương. Nếu như hoàn mỹ, hiện tại Tiểu Nguyệt đã tốt. Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu, hiện tại Tiểu Nguyệt cái nha đầu kia vẫn tốt chứ. Như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nghiêm túc, còn tốt, tối thiểu nhất. Sau 2 năm trước tốt rất nhiều. Ta tin tưởng một ngày nào đó. Nàng hội lần nữa cảm nhận được ánh sáng. Hôm qua Tiểu Nguyệt nghe nói trong tin tức xuất hiện một cái thần y. Thì hỏi ta có phải hay không là ngươi. Ta nói là, nàng liền để ta buổi tối hôm nay tới tìm ngươi. Hắn nói, ngươi nhất định sẽ tới. Bởi vì, ngươi là một cái tuân thủ ước định người. Lăng giá nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên. Rốt cuộc ta cho nàng một cái hứa hẹn, mặc kệ ta có thể hay không chữa cho tốt nàng, ta lần nữa đến Giang Lăng thành thời điểm, đều sẽ tới nhìn nàng. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, đã từng hứa hẹn, hắn sẽ không quên, bởi vì, hắn là nam nhân, hiu hiu hiu mà tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. may mắn chạy tiến vào trong biệt thự. Trở về, mà tại trong biệt thự, lúc này có một đạo trung niên phụ nữ bóng người đang giúp một vị mặc lấy một đầu quần dài trắng. Có một trương tinh xảo khuôn mặt thiếu nữ chải đầu. Nhìn đến từ bên ngoài tiến đến may mắn thời điểm. Mỉm cười, ân cần thăm hỏi một tiếng. Vô thần ca ca, ở bên cạnh thiếu nữ nghe đến. Sắc mặt kích động, nhanh chóng đứng lên. Một đôi tay càng là hướng lên trước mặt mò đi qua. Chậm một chút, trung niên phụ nữ nhìn đến. Nhanh chóng dìu dắt đứng lên. Sắc mặt bất đắc dĩ. Cẩn thận khác ngã xuống. Chính mình cái này nữ nhi, còn thật vô cùng để cho mình quan tâm. Bá mẫu, theo may mắn bên trong đi ra Diệp Vô Thần. Đi tới trung niên phụ nữ trước mặt, ân cần thăm hỏi một tiếng. Trở về liền tốt, Tiểu Nguyệt cái nha đầu này theo hôm qua biết ngươi đến Giang Lăng Thành về sau. Vẫn lẩm bẩm đâu, Lê Đỏ nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Ta biết, ta nói qua. Ta nhất định sẽ trở về. Nhìn lên trước mặt duỗi ra hai tay thiếu nữ. Diệp Vô Thần gật gật đầu. Tay phải sờ đi qua. Ngươi cái nha đầu này. Nhìn đến tốt không ít. Ta trở về. Lăng Nguyệt. Lăng Giá cùng Lê Đỏ duy nhất nữ nhi. Trời sinh thị lực thấp. Tại 11 tuổi thời điểm. Càng là triệt để mất đi ánh sáng. Sau cùng. Chỉ có thể một mực đợi trong nhà. Có thể nói. Nàng tuổi thơ là màu đen, là u ám, là bất lực, Vô Thần ca ca, ngươi rốt cục trở về. Mà tại trước mặt Lăng Nguyệt cảm giác được một cái tay sờ lấy đầu mình thời điểm. Thoáng cái hướng lên trước mặt Diệp Vô Thần ôm tới. Trong đôi mắt, có nước mắt nhấp nhô. Những năm này, Lăng Nguyệt rất nhớ ngươi. Ngươi cái nha đầu này, ta không phải trở về sao? Ta nói qua. Ta sẽ để ngươi một lần nữa nhìn đến ánh sáng. Cảm thụ mặt trời ấm áp. Ngươi Vô Thần ca ca thế nhưng là nói được thì làm được nam nhân. Không trở lại sao được. Nhìn lên trước mặt thoáng cái lệ rơi đầy mặt Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần mỉm cười. Đừng khóc. Lại khóc lời nói. Thì muốn trở thành mèo hoa lớn. Cái nha đầu này. Duy nhất khuyết điểm cũng là quá mức dễ dàng lưu lệ. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng thế. Rốt cuộc tuổi thơ đen tối như vậy. Nguyệt Nhi không khóc. Không khóc. Lăng Nguyệt nghe đến. Gật gật đầu. Một đôi tay lau sạch lấy chính mình nước mắt. Vô Thần ca ca. Lần này ngươi là cố ý đến xem Nguyệt Nhi đi. Không muốn rời đi nhanh như vậy. Có tốt hay không? Sau cùng. Sắc mặt khẩn cầu. Không phải nha. Lần này. Ngươi Diệp Vô Thần ca ca thế nhưng là cố ý qua đến cho ngươi cái nha đầu này xem bệnh. Để ngươi gặp lại ánh sáng. Thế nào? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy thế giới bên ngoài nhiều màu nhiều sắc nhan sắc. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu. Vô Thần ca ca, ngươi lại gạt ta. Thầy thuốc đều đã nói qua, ta triệt để cùng ánh sáng vô duyên. Coi như đổi nhãn cầu, ta thần kinh ngoại biên cũng sẽ không cảm giác được ánh sáng. Hoàn toàn không dùng. Điểm này Nguyệt Nhi vẫn là biết. Tuy nhiên phụ thân còn có mụ mụ đều không nói. Bất quá Nguyệt Nhi lại là biết. Lăng Nguyệt nghe đến. Chu chu mỏ. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái nha đầu này. Thầy thuốc nói đến lời nói. Cũng không phải hoàn toàn đúng nha. Điểm này. Ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu. Lôi kéo Lăng Nguyệt tay nhỏ. Đi thôi. Đi vào phòng khách lại nói. Ta thuận tiện trị liệu cho ngươi. Tốt, Lăng Nguyệt nghe đến, ngược lại là phi thường nhu thuận gật gật đầu. Theo Diệp Vô Thần đi vào, tiểu thần thật có biện pháp không? Bên cạnh Lê Đỏ nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Lăng Giá. Ta cũng không biết, hy vọng có đi. Lăng Giá nghe đến, khoát khoát tay, đi theo Diệp Vô Thần phía sau bọn họ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.